Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 1 Nhất Tiễn Xuyên Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 Nhất Tiễn Xuyên Tâm. Trên thảo nguyên xanh bao la, xung quanh khói lửa ngu ngút, tiếng trống và tiếng quân lính rào thét vang trời. Trên đỉnh cao nhất có một thân ảnh mảnh mai, tóc đen xõa dài che đi hai bên gương mặt, có hơi rối ren nhưng không thể nào che đi được độ diễm lệ của con người kia. Cô ấy có đôi mắt trong sáng tựa lưu ly, đôi môi đỏ mọng trúng chím. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự ngoan cường mạnh mẽ, thông minh sâu sắc. Nhưng giờ chỉ tràn đầy mờ mịt, tràn đầy sự suy tư khó hiểu. Nàng vốn đang suy nghĩ, đang muốn tìm ra lý do gì đó. Nàng mặc kệ xung quanh, mặc kệ sống chết, giống như nơi này có ra sao cũng không còn liên quan đến nàng nữa vậy. Nàng đang đợi một người, phải hỏi cho rõ một vấn đề. Cuối cùng binh lực phía đối diện cũng đã kéo đến trên tường thành cao ngút. Một vị quân vương đẹp say đắm lòng người đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khó lường và nhiều tướng sĩ kề cận. Vị quân vương kia đôi mắt hướng thẳng nữ nhân đang bị trói trên cao, đôi chân mày hắn nhíu chặt. Nữ nhân đang cúi đầu bỗng ngẩng lên đáp lại ánh mắt đó, đôi mắt không mang theo vẻ sợ hãi gì, chỉ lộ ra một ý cười lạnh nhạt. Phía phản địch thấy hoàng đế bên kia đã xuất hiện trên tường thành, kẻ đứng đầu là Hải Thiên Tư Ngạn liền lên tiếng. Ha ha, nhị đệ, nếu đệ không giao binh quyền ra đây, thì người đàn bà đệ xem trọng nhất sẽ cùng ta xuống mồ. Hắn không tin tên hoàng đế em trai hắn lại không có chút động lòng nào. Hắn biết hoàng đế cực kỳ yêu chiều nàng ta, hơn nửa Giang Sơn có được cũng là do nàng ta trăm phương nghìn kế giành về giúp. Nếu không người ngồi trên ngai vàng bây giờ phải là hắn mới đúng, nàng ta là tai họa của hắn, người này vốn không nên xuất hiện. Hải Minh Thiên Ngữ đứng trên đài cao nhìn thân ảnh nữ nhi đang nhìn về mình. Con tim hắn nhói đau vô cùng, nhưng Giang Sơn thì không thể để vào tay tên phản nghịch này được. Trong lòng hắn giờ đang giằn co. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên của hộ vệ thân cận nhất Phó Lý Tư. Bệ hạ, người không thể mềm lòng được, không thể vì một nữ nhi mà làm nguy hại Giang Sơn. Phó Lý Tư biết bệ hạ của hắn cực kỳ yêu quý cô nương ta, hắn cũng biết có được Giang Sơn công lớn nhất cũng là của cô ấy. Nhưng mà xưa nay, hồng nhan họa thủy, sắc đẹp và tài trí của phụ nữ là con dao hai lưỡi. Hắn không muốn đổ bao nhiêu máu để có được bình yên như hôm nay lại phải vì một nữ nhi mà tiêu tan hết. Nữ nhi im lặng đến bây giờ cũng ngẩng đầu lên cất giọng nói. Hải Minh Thiên Ngữ, ta muốn hỏi chàng một câu. Nói tới đây nàng cười thật diễm lệ, thời điểm này là thích hợp nhất để đặt câu hỏi này rồi. Dù nàng cũng biết trước kết cục của mình, Hải Minh Thiên Ngữ vội lên tiếng. Nàng nói đi, ta sẽ trả lời nàng. Cố Minh Châu nhìn người đàn ông trước mặt mình, người mà cô dốc lòng dốc sức để giành lấy Giang Sơn cho chàng. Cô không biết cô có yêu người đó không, cô biết đây chỉ là trò chơi chết tiệt của cái hệ thống chẳng biết từ đâu đến đó. Nhưng mà con người vẫn có trái tim, nó vẫn biết đau đấy. Huống chi người đàn ông trên kia cũng từng cùng cô trải qua bao nhiêu hồi ức đẹp. Ta muốn hỏi chàng, giữa ta và Giang Sơn nếu chỉ được chọn một, chàng sẽ chọn gì? Đúng là câu hỏi trúng ngay điểm mấu chốt lúc này. Hải Minh Thiên Ngữ nghe xong tay bóp thành nắm đấm, mở to hai mắt nhìn nàng. Tại sao giờ phút này nàng lại ép hắn phải chọn lựa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt hắn rằng co kịch liệt, Cố Minh Châu nhìn thấy được cô cười mình lại thất bại nữa rồi, nếu hắn yêu cô thật lòng thì sẽ không tồn tại sự rằng co đó. Nếu lúc này hắn chọn cô cũng sẽ sẵn lòng vì hắn mà chết, để hắn giết chọn kẻ thù thống nhất Giang Sơn. Nhưng cô biết chắc hắn không chọn mình, nếu chọn cô đã không ở nơi này, cô hiểu hắn nhưng vẫn cố thử một lần. Câu trả lời còn chưa thốt ra miệng thì một mũi tên từ trên đài cao bắn thẳng vào tim cô. Xoạc, cô nói thầm, hệ thống sao chổi ơi. Người có nghe thấy không? Tim ta đâu quá đau chết mất hu hu. Hệ thống online, cô cố chịu chút đi, chút nữa chết là hết đau ngay. Nó nói đúng thì có đúng đó nhưng mà CMN đau quá. Hệ thống chết tiệt, sao mi không đi chết thử đi. Hệ thống trầm mặt, tôi chết cũng không chọn cái chết thảm như cô. Một dòng máu tươi nhuộm đỏ thân áo trắng, cô nhìn mũi tên đang cắm thẳng vào tim mình. Cô không nhìn Hải Minh Thiên Ngữ lúc này nữa mà ánh mắt lại hướng đến người bắn tên Phó Lý Tư cười nói. Phó Lý Tư, cảm ơn ngươi, cảm ơn cả tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Giúp cô thoát game nhanh, Cố Minh Châu nói từng chữ rất nhẹ nhàng. Phó Lý Tư sững sờ, hắn biết Hải Minh Thiên Ngữ không thể xuống tay được nhưng Cố Minh Châu nhất thiết phải chết nên hắn thà khi quân phạm thượng để hoàn thành đại nghiệp. Cố Minh Châu nói xong, một luồng sáng chói mắt đã mang cô tỉnh lại trong một không gian kín. Cô ôm ngực mình ngồi một góc không lên tiếng. Thường ngày cô nói rất nhiều, không có chuyện cũng kiếm chuyện mà nói với hệ thống sao chổi. Nhưng hôm nay lại trầm mặt cả buổi. Hệ thống thấy vậy nên lên tiếng an ủi. Tiểu Châu có muốn xem tiếp sau khi cô chết không? 1 giây im lặng, 2 giây im lặng, 3 giây im lặng, đợi hết nổi rồi hệ thống sao chổi lại cất lời. Đừng nói với ta là cô yêu tên Hải Minh Thiên Ngữ đó thật lòng đấy nhé. Nó cũng tình nghi lắm rồi, mặc dù nó chẳng hiểu tình yêu là gì nhưng nhìn cái biểu tình này thì chà chà yêu thật rồi nha. Không có, ta chỉ hơi hơi có chút đau lòng với khó hiểu thôi, nên đang trầm tư suy nghĩ, sao chổi nhà ngươi nghĩ nhiều rồi. Đúng là cô có tí động lòng nhưng không phải là yêu đến không sống nổi, tình si vạn kiếp gì đâu. Cô chỉ cảm thấy tim của kẻ có mệnh đế vương thật khó nắm bắt quá. Lần này cô lại thảm bại kèm thêm chứng ám ảnh đau tim. Cô suy nghĩ điều gì? Hệ thống cũng muốn biết điều con người hơi bất bình thường này đang nghĩ. Ta nghĩ tại sao ta tốt với hắn như vậy, giúp đỡ hắn có được cả Giang Sơn không tốn nhiều công sức. Mà hắn lại không yêu ta thật nhiều. Thì ra cô nghĩ điều này ư, vậy thì mở đoạn tiếp sau cô chết để tìm xem có lời giải thích nào không. Thế là Cố Minh Châu thờ ơ kêu mở tham khảo như xem phim truyền hình cũng được. Có thể cho thêm một hộp bắp rang bơ với ly coca thì tim sẽ nhanh ổn định lại, cách chương.